thuyết mùi hương, chương 43. Ông thấy nhẹ cả người, nhảy khỏi giường gần như phấn khởi. Ông kéo chuông và ra lệnh cho gã đầy tớ đang còn chệch choạng vì ngáy ngủ thu xếp quần áo và lương thực, vì ông sẽ định đi Grumber với cô con gái ngay khi hửng sáng. Rồi ông mặc áo quần và xua đám người làm ra khỏi giường. Sự hối hả choàng dậy ngay giữa đêm trong ngôi nhà ở Rudra. Lửa bừng lên trong bếp, lũ hầu gái rối rít qua lại trong hành lang, đám tớ trai vội vàng lên xuống cầu thang. Tiếng chìa khóa của người giữ kho chạm vào nhau trong nhà kho xây hình vòm. Sân bập bùng ánh đuốc. Bọn giữ ngựa loay hoay quanh lũ ngựa. Số khác kéo bầy la ra khỏi chuồng, thắng yên cương, chạy lấy đồ chất lên, chẳng khác cảnh đám quân ô hợp của Áo và Sardinep trên đường cướp phá năm 1746. Còn gia chủ thu vén để chạy trong cơn hoảng loạn. Đâu phải thế, gia chủ đang ngồi đường bệ trước bàn giấy văn phòng như thể một thống chế của nước Pháp, uống cà phê sữa, ra lệnh cho lũ người hầu không ngớt hối hả vào ra. Trong lúc đó, ông viết thư cho viên thị trưởng kiêm đệ nhất tổng lý, cho công chứng viên, cho luật sư của ông, cho chủ ngân hàng ở Marseille, cho Baron de Bouillon và các bạn hàng. Khoảng 6 giờ, ông kết thúc các thư từ giao dịch và sắp xếp cần thiết cho kế hoạch của mình. Ông nhét hai khẩu súng ngắn vào người, cột chắc dây da đựng tiền, khóa bàn giấy lại, đoạn đi đánh thức cô con gái. Đúng 8 giờ, đoàn người ngựa lên đường. Richie cưỡi ngựa đi đầu, trông thật đỏm dáng trong áo khoác màu rượu vang đỏ, viền vàng, quần đen, mũ đen gài lông đúng kiểu. Rồi đến cô con gái, ăn mặc giản dị hơn, nhưng đẹp lồ lộ, khiến người trên đường phố và sau các cửa sổ chăm chú nhìn cô với những tiếng a ô trầm trồ. Đám đàn ông ngả mũ như thể chào ngay đệ nhị tổng lý, nhưng thật ra họ ngả mũ trước cô, bà hoàng của họ. Rồi đến người đẩy tớ gái không được ai chú ý tới. Tiếp theo là gã tớ trai của ông Richie dẫn hai con ngựa thồ, vì đường ở Grenoble có tiếng là xấu không thể dùng xe được. Cuối đoàn người là hai tên giữ ngựa trông coi một tá la chất đủ thứ vật dụng. Tới Porter du Cour, đám lính gác bồng súng nghiêm chào và chỉ hạ súng xuống sau khi con la cuối cùng đã đi qua. Lũ trẻ con còn chạy theo với đám người ngựa chậm chạp xa dần trên con đường dốc vòng vèo lên núi. Chuyến đi của Antoine Richie với con gái đã tạo cho người dân một ấn tượng sâu đậm kỳ lạ. Họ thấy như vừa chứng kiến một đám rước tế thần cổ xưa. Người ta kháo nhau rằng Richie đi Grenoble, nơi mà con quỷ sát nhân vừa đến không lâu. Họ chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa. Hành động của ông Richie là một sự bất cẩn không thể tha thứ, hay là sự can đảm đáng khâm phục, là một sự thách thức hay xoa dịu thần thánh. Họ linh cảm hết sức mơ hồ rằng họ vừa được nhìn cô gái tóc đỏ lần cuối cùng. Họ linh cảm rằng Lore Richie sắp bị kết liễu rồi. Linh cảm này sẽ được chứng thực, dù chúng dựa trên những tiền đề hoàn toàn không đúng, bởi vì Richie đâu có đi Grenoble. Chuyến khởi hành rành ràng chỉ là một mẹo lừa thôi. Đi về hướng Tây Bắc được một dặm rưỡi, tới gần làng Saint-Vallier, ông ra lệnh ngừng lại. Rồi ông trao cho gã người hầu giấy ủy quyền và giấy giới thiệu, bảo gã dẫn mấy tay coi ngựa và đám la đi Grenoble. Còn ông dẫn Lore và người tớ gái nhằm hướng Caprice. Họ nghỉ trưa ở đây rồi vượt dặng núi Tannerong đi về hướng Nam. Đường rất hiểm trở, nhưng có thể đi vòng xa thành phố Grasse và vùng lòng trào theo một cánh cung về phía tây. Sẽ tới được bờ biển khi đêm xuống mà không ai biết. Kế hoạch của Richie là hôm sau, ông và Lore sẽ cho người đưa sang nhóm đảo Lerin, mà trên hòn nhỏ nhất có tu viện Saint Honorat rất kiên cố. Tu viện này được một nhóm tu sĩ coi sóc. Họ tuy già cả rồi, nhưng hoàn toàn có đủ khả năng tự vệ. Richie với họ là chỗ quen biết, vì từ nhiều năm nay, ông mua và tiêu thụ tất cả số rượu bổ khuynh diệp, hạt tùng và dầu bách mà tu viện có. Ông định sẽ để con gái ở tạm ngay trong chính tu viện Saint Honorat đó, một nơi an toàn nhất vùng Provence, không kể nhà tù Saint-Denis, một nhà tù lớn hơn trên đảo Saint-Marguerite. Còn ông sẽ quay lại đất liền ngay sau đó, lần này đi vòng Grasse về phía đông qua ngã Antibes và Carnet, để chiều tối tới được Vannes. Ông đã yêu cầu công chứng viên có mặt ở đó để chứng thực những thỏa thuận sắp tới với Baron de Bouillon về cuộc hôn nhân của hai trẻ Lore và Alphonse. Ông sẽ đề nghị với ngài Baron để được trang trải số nợ nần lên đến 40.000 livres của ngài, của hồi môn cũng ngần đó tiền, thêm một số đất đai và một nhà máy ép dầu gần với Mananoc, một khoản tiền hàng năm 3.000 livres cho đôi vợ chồng son. Nhất định ngài sẽ không từ chối. Điều kiện duy nhất của Richie là hôn lễ sẽ phải cử hành trong vòng 10 ngày và phải thành thân ngay hôm ấy, rồi hai vợ chồng sẽ về ở lại Vans. Richie biết rằng việc tiến hành gấp gáp thế này sẽ đẩy cái giá làm thông gia giữa nhà ông và nhà Baron de Bouillon lên cao một cách không cân xứng. Chờ lâu thêm nữa thì ông sẽ được rẻ hơn nhiều, bởi vì sắc đẹp của Lore cứ nức danh thêm, sản nghiệp của Richie cũng tăng nữa, còn sự tống quẫn của Bouillon cũng tăng thêm nốt, vì lúc ấy Baron sẽ phải lạy lục để được phép nâng cao địa vị con gái một nhà buôn gốc bình dân qua việc chịu lấy con trai của mình. Đành vậy, trong vụ gả bán này, ngài Baron không phải là đối thủ. Cái tên sát nhân vô danh kia cơ, phải cho hắn một vố. Một phụ nữ có chồng không còn là trinh nữ nữa, và biết đâu lại có bầu thì hết còn thích hợp với phòng trưng tranh độc đáo của hắn. Như thể viên đá cuối cùng bị tỉ vết, Lore sẽ không còn giá trị gì hết cho kẻ giết người, và công trình của hắn sẽ tan vỡ, và hắn sẽ phải thấm thía sự thất bại ấy. Richie dự tính sẽ cho rước dâu ở Grasse thật linh đình trước sự chứng kiến của mọi người. Cho dù ông không hề biết mặt đối thủ của mình và cũng chẳng bao giờ biết cả, thì ông vẫn lấy làm thú vị biết rằng hắn sẽ chứng kiến sự kiện trên và phải chính mắt nhìn người khác cướp đi ngay trước mũi hắn cái mà hắn thèm muốn nhất. Kế hoạch thật là xảo diệu. Một lần nữa, chúng ta lại khâm phục sự nhạy bén của Richie đã đến gần sát sự thật. Nếu con trai của Baron de Bouillon thành thân với Lore Richie, thì đó đúng là một đòn giáng chí tử vào tên giết người thành Grasse. Nhưng kế hoạch chưa được tiến hành, con gái ông vẫn chưa thật yên chỗ. Ông vẫn chưa đưa được con gái sang tu viện kiên cố Saint Honorat. Ba người vẫn còn đang rong ruổi qua dặng núi Tanerong hoang vu. Thỉnh thoảng, họ phải xuống ngựa vì đường quá xấu. Họ tiến rất chậm. Họ hy vọng đến tối sẽ gặp biển ở gần La Nabule, một thị trấn nhỏ phía tây của Cannes. VTC now. Thuyết Mùi Hương, chương 44. Lúc Lore Richie cùng cha cô rời Grasse, thì Grenouille đang ở trong xưởng của bà Anulfi, tuốt đầu kia thành phố và đang ngâm bấy hoa trưởng thọ. Chỉ có mình gã và gã đang phấn khởi. Thời gian gã ở lại Grasse sắp chấm dứt, ngày vinh quang sắp đến rồi. Trong căn lều ngoài kia có một cháp gỗ lót bông với 24 lọ bé xíu đựng 10 giọt tinh hoa của 24 nàng trinh nữ. Những tinh chất cực quý mà Grenouille đã lấy được năm vừa qua bằng những cách lấy hơi thơm từ cơ thể họ với mỡ nguội, sắc áo quần và tóc họ, rồi rửa với cồn và chưng cất. Tinh chất thứ 25, tức là cái quý nhất và quan trọng nhất, gã định sẽ đi lấy hôm nay. Cho lần này, gã đã chuẩn bị sẵn một hũ sành đựng mỡ được làm sạch đi sạch lại nhiều lần, một khăn len loại tốt nhất và một bầu rượu tinh cất thượng hạng. Địa hình đã được nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ, đêm nay lại không trăng. Gã biết rằng đột nhập vào dinh cơ được canh gác kỹ ở Rue de Roi là vô ích, cho nên gã định là ngay lúc trời vừa chạng vạng, cổng còn chưa đóng, sẽ lèn vào núp ở một xó nào đó. Sự không mùi của gã sẽ như một thứ ngụy trang che chở gã, không bị người và vật phát giác. Khuya đến, khi mọi người đang ngủ cả, gã sẽ theo cái mũi như một thứ la bàn dẫn trong đêm, leo lên phòng có báu vật. Gã sẽ lấy hương thơm bằng khăn tẩm mỡ ngay tại chỗ, chỉ lấy theo tóc và áo quần như trước nay, vì những thứ này rửa thẳng trong cồn được, làm trong xưởng thông thả hơn. Cần thêm một tối nữa mới xong khâu cuối cùng của pomade và chưng cất thành đậm đặc. Nếu mọi sự trôi chảy, thì ngày mốt gã sẽ làm chủ được những tinh chất quý nhất cho loại nước hoa tuyệt nhất thế giới, và gã sẽ rời Grasse như một người thơm nhất thế gian. gã chẳng có lý do gì để nghi ngại rằng mọi sự không trôi chảy. Gần trưa thì gã xong cái đống hoa trưởng thọ. Gã tắt bếp, đậy nồi mỡ lại, ra trước xưởng cho bớt nực. Gió thổi đến từ hướng tây. Qua hai thợ đầu tiên, gã đã nhận ra ngay có cái gì không ổn. Bầu không khí như có xáo trộn. Tấm màn thơm của thành phố được dệt bởi nghìn vạn thứ mùi như những sợi vải thiếu mất cái sợi bằng vàng. Những tuần gần đây, sợi thơm này đậm đến nỗi tuy ở mãi đầu này thành phố mà Grenier dù ở trong lều cũng vẫn nhận ra. Bây giờ nó đi rồi, mất hút, đánh hơi cách mấy cũng không thấy tung tích. Grenier gần như tê liệt vì hoảng sợ. Nàng chết rồi, gã thầm nghĩ. Nhưng rồi gã còn kinh hãi hơn nữa. Có kẻ ra tay trước ta rồi. Kẻ khác đã ngắt mất bông hoa của ta, lấy đi mùi thơm rồi. Gã không kêu lên nổi vì bị chấn động quá sức. Nhưng bỗng nước mắt gã ràn rụa ròng ròng xuống hai bên mũi. Rồi Drio từ quán bún con cá heo về nhà sau bữa ăn trưa. Ngẫu nhiên kể rằng sáng sớm nay, người đại nhị tổng lý cùng có con gái đi Grenoble với 12 con la. Grenier nuốt lệ, chạy biến đi xuyên ngang thành phố tới Porte du Cour. Gã ngừng lại ở quảng trường trước cổng thành đánh hơi. Trong làn gió tây không bận mùi thành phố, gã tìm lại được sợi chỉ bằng vàng của gã thật, tuy mảnh và thoang thoảng thôi nhưng không nhầm được. Nhưng mùi thơm yêu quý này không đến từ hướng tây bắc, hướng đi Grenoble, mà từ hướng Cabrit mới đúng, nếu không nói là theo hướng tây nam. Grenier hỏi lính canh hướng đi của viên đệ nhị tổng lý. Người lính chỉ về hướng bắc, không phải hướng đi Cabrit sao? Hay là hướng nam đi Oribio và Lanapule? Người lính canh khẳng định là không, chính mắt y trông thấy mà. Grenier chạy ngược về lều, nhét khăn len, mũ, pomade, que, kéo và một khúc nhỏ gỗ ô liu nhẵn nhụi vào túi hành lý của gã rồi lên đường tức thì, không theo hướng Grenoble mà theo hướng mũi gã chỉ về phía nam. Con đường dẫn thẳng đến Lanapule này chạy dọc theo những ngọn đồi của dạng Taneron, cắt ngang những thung lũng của sông Freie và Singer. Đường tốt nên Grenier đi được rất nhanh. Khi Oribio xuất hiện trên triền núi bên phải thì gã người thấy sắp bắt kịp những người chạy trốn. Chỉ một lúc sau, gã đã ở ngang độ cao với họ. Gã người ra từng người một, thậm chí cả mồ hôi ngựa nữa. Cùng lắm cách nửa dặm về phía tây, đâu đó trong khu rừng của dạng Taneron. Họ đi về hướng nam, ra biển, đúng y như gã vậy. Quãng 5 giờ chiều, Grenier tới Lanapule. Gã vào một lữ quán, ăn và thuê một chỗ trọ rẻ tiền. Gã kể mình là thợ thuộc gia ở Nice, đang trên đường đi Marseille. Chủ quán bảo gã có thể ngủ qua đêm trong chuồng ngựa. Gã chọn một góc nằm nghỉ. Gã người thấy ba người đang cưỡi ngựa tới gần, chỉ cần chờ nữa thôi. 2 giờ sau họ tới nơi, trời sắp tối hẳn. Để giữ bí mật, họ đã thay đổi y phục. Hai phụ nữ mặc đồ sẫm che khăn, còn Richie mặc áo choàng đen. Ông xưng là một nhà quý tộc đến Castellan, định sáng mai sang nhóm đảo Lerang, nhờ chủ quán lo hộ cho một cái xuồng, phải sẵn sàng ngay khi mặt trời mọc. Ngoài ông và những người cùng đi, trong quán còn khách nào nữa không? Chủ quán thưa không, chỉ có một tay thợ thuộc gia ngủ trong chuồng ngựa thôi. Richie bảo con gái và người tớ gái lên phòng họ trước, còn ông phải ra chuồng ngựa lấy vài thứ từ túi yên ngựa. Ông nói thế. Mới đầu, ông không tìm ra người thợ thuộc gia nên kêu tay giữ ngựa đưa cái đèn bão. Giờ thì ông trông thấy gã nằm trên đống dạ, phủ cái chăn cũ trong một góc, gối đầu lên túi hành lý ngủ say. Gã trông hoàn toàn tầm thường, khiến thoạt tiên Richie có cảm tưởng như không hề có gã mà chỉ là một trong những dị hình gây ra bởi bóng của ngọn đèn bão đung đưa. Dẫu sao thì ông nhận thấy ngay rằng cái sinh vật vô hại đáng thương kia chẳng có gì nguy hiểm để phải sợ cả. Ông rón rén đi ra để khỏi quấy giấc ngủ của gã rồi quay vào quán. Ông ăn chiều với con gái ngay trong phòng của ông. Ông không giải thích cho cô về lý do và mục đích của chuyến đi kỳ lạ này dù cô yêu cầu. Ngay cả lúc này cũng thế. Ông nói ngày mai sẽ tiết lộ và cô hãy tin rằng tất cả những gì ông sắp đặt và thực hiện đều vì cô và vì hạnh phúc của cô trong tương lai. Sau bữa ăn, hai cha con chơi mấy ván bài và ông toàn thua vì ông chỉ nhìn gương mặt cô, khoan khoái vì nhan sắc của cô thay vì nhìn vào những lá bài. Quãng 9 giờ, ông đưa cô sang phòng đối diện với phòng ông, hôn cô chúc ngủ ngon rồi khóa cửa từ bên ngoài, rồi ông cũng đi nằm. Ông chợt thấy rất mệt vì một ngày và một tối căng thẳng, nhưng cũng rất hài lòng với chính mình, với sự diễn tiến. Ông ngủ ngay, không vướng một chút lo âu, không một chút linh cảm ảm đạm vẫn dày vò ông cho tới tận hôm qua, mỗi khi tắt đèn khiến ông thức trắng. Ông ngủ không mộng mị, không rên rỉ, không co giật hay chăn trở bồn chồn. Lâu rồi, ông mới lại có được một giấc ngủ say, thanh thản và hồi sức. Cùng lúc ấy, Grenouille chồm dậy trong chuồng ngựa. Gã cũng hài lòng với chính mình và với diễn tiến, thấy rất tỉnh táo dù không ngủ một giây nào. Khi Richie đi vào chuồng ngựa tìm gã, gã chỉ vờ ngủ để tạo rõ thêm một ấn tượng rằng gã vô hại, dù thật ra gã không có mùi cũng đã gây ấn tượng ấy rồi. Khác hẳn với Richie cảm nhận về gã, gã đã cảm nhận Richie hết sức chính xác qua khứu giác, và việc Richie như chút được gánh nặng khi thấy gã không qua được mắt gã. Qua lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, người này tin vào sự vô tâm của người kia, một người đúng còn một người nhầm. Grenouille thấy như thế là tốt, vì sự vô tâm giả của gã và sự vô tâm thật của Richie sẽ tạo thuận lợi cho việc của gã. Chắc chắn Richie cũng sẽ nghĩ thế thôi nếu xảy ra ngược lại. VTC Now. Thuyết Mùi Hương, chương 45. Grenouille bắt tay vào việc với một sự ung dung chuyên nghiệp. Gã mở túi hành lý, lấy ra tấm khăn len, pomade và que, rồi chảy khăn lên cái chăn gã vừa nằm mới đây, bắt đầu phết mỡ lên đấy. Đây là một công việc đòi hỏi thì giờ, vì chỗ này cần phết một lớp mỡ dày, chỗ kia mỏng hơn, tùy theo chỗ đó ôm bộ phận nào của cơ thể. Chẳng hạn miệng, nách, ngực, bộ phận sinh dục, bàn chân, cho nhiều mùi hơn ống chân, lưng, khuỷu tay. Lòng bàn tay cho nhiều hơn mu bàn tay, lông mày nhiều hơn lông mi, vân vân. Và vì thế cần có nhiều mỡ cho tương xứng. Như thế có thể nói là Grenouille đắp trên tấm chăn mô hình của thân thể dưới dạng biểu đồ mùi thơm. Nói cho đúng thì việc làm này gã thích thú nhất, vì nó chẳng khác nghệ thuật, đòi hỏi cùng lúc khả năng suy nghĩ, óc tưởng tượng và đôi tay khéo léo. Ngoài ra, gã còn được thưởng thức trước một cách hay ho thành quả cuối cùng đang chờ đón. Sau khi đã bôi hết mỡ trong hũ sành, gã còn chấm thêm đây đó, lấy mỡ chỗ này thêm vào chỗ kia, sửa lại, kiểm lại một lần nữa cái mô hình cảnh vật bằng mỡ, kiểm bằng mũi chứ không phải bằng mắt, vì gã làm việc này trong đêm tối om. Đó có thể là một lý do nữa khiến Grenouille vui và bình thản. Trong cái đêm không trăng này sẽ chẳng có gì khiến gã phải phân tâm cả. Thế giới chẳng còn gì ngoài mùi và chút ít tiếng sóng biển vỗ bờ. Đây là môi trường của gã. Đoạn gã gấp khăn lại như gấp thảm để những chỗ bơi mỡ chồng lên nhau. Gã thấy đau đớn vì biết rất rõ khi gấp như thế này thì dù cẩn thận tới đâu, một phần của đường nét vừa hình thành sẽ bị bẹt và lệch đi. Nhưng không còn cách nào khác để mang theo tấm khăn. Sau khi đã gấp đủ gọn để có thể vắt lên tay mà không quá vướng víu, gã nhét que, kéo và khung gỗ ô liu vào túi rồi lẻn ra ngoài. Bầu trời đầy mây, đèn trong nhà đã tắt cả. Ánh lập lòe duy nhất trong đêm tối như mực này nhấp nháy ở phía đông, nơi ngọn hải đăng của pháo đài trên đảo Saint Marguerite cách đây hơn một dặm như một đầu kim sáng nhỏ xíu trên tấm khăn đen ngòm. Từ phía vịnh thổi lại một cơn gió nhẹ mang mùi cá, lũ chó ngủ yên. Grenouille đi tới cửa tò vò ngoài cùng của nhà say. Ở đó có kê một cái thang. Gã nâng thang giữ cho ngay bằng cách dùng tay phải kẹp ba bậc thang, phần còn lại ép vào vai phải. Đi như thế ngang sân tới dưới cửa sổ phòng nàng. Cửa sổ hé mở, trong khi leo lên thang cũng dễ dàng như leo tam cấp. Gã mừng vì hoàn cảnh cho gã lấy mùi thơm của cô gái ở Lanapuller này. Ở Grasse, với cửa sổ có song sắt, rồi sinh cơ canh gác nghiêm cẩn thì mọi sự sẽ khó hơn rất nhiều. Ở đây nàng thậm chí ngủ riêng một phòng, gã không phải mất công giải quyết người đẩy tớ gái. Gã đẩy cánh cửa sổ ra, chui vào phòng, để tấm khăn xuống, rồi gã quay tới giường. Mùi thơm của tóc nàng vượt lên tất cả vì nàng nằm sấp úp mặt trên gối, tay khom quanh đầu. Phía sau đầu lộ ra rất tiện cho một cú đánh bằng gậy. Tiếng nện nghe khô khốc và lạo xạo. Gã ghét cay ghét đắng thứ tiếng ấy. Gã ghét chỉ vì đó là một tiếng động trong công việc lẽ ra lặng như tờ của gã. Gã phải nghiến răng lại mới chịu đựng nổi tiếng động kinh tởm ấy. Xong xuôi rồi, gã còn đứng ngay đơ tức tối một lúc, bàn tay cầm khúc gỗ co thắt lại, như thể gã sợ tiếng động nọ có thể trở về từ đâu đó như một tiếng vọng. Không phải tiếng động mà là sự im ắng quay lại trong căn phòng, thậm chí im ắng hơn vì bây giờ không còn hơi thở nặng nề của cô gái nữa. Rồi tư thế căng thẳng của Grenier chợt biến mất, cũng có thể gọi đó là một tư thế thành kính hoặc là một phút mặc niệm cứng đờ. Thân thể gã mềm dẻo trở lại. Gã cất khúc gỗ đi và bây giờ chỉ còn tất bật với công việc. Trước hết, gã dở khăn ra, nhẹ nhàng trải mặt dưới lên bàn và ghế, cẩn thận không để dính vào mặt có mỡ. Đoạn gã kéo chăn, mùi thơm tuyệt diệu của nàng chợt bốc lên, nồng ấm và cuồn cuộn, nhưng không làm gã xúc động. Gã biết rồi, còn thưởng thức tới say mềm thì để sau, khi gã thật sự làm chủ nó. Bây giờ phải lấy cho được thật nhiều để mất thật ít, bây giờ phải tập trung và thật lẹ. Gã dùng kéo mau lẹ dọc áo ngủ của nàng cởi ra, vớ cái khăn tẩm mỡ chụp lên thân thể trần truồng. Rồi gã nhấc nàng lên, nhét phần khăn lòng thòng xuống dưới, lăn nàng như thợ bánh mì lăn bánh. Túm đầu khăn, phủ kín nàng từ đầu đến chân, chỉ có mái tóc còn thò ra từ cái xác ướp. Gã cắt sát ra đầu, gói trong áo ngủ của nàng rồi buộc lại thành một gói. Sau hết, gã ép đầu khăn thừa lên cái sọ đã trụi tóc, vuốt cho phẳng phiu nhẹ nhàng, dùng ngón tay ấn cho sát. Gã kiểm lại cái bó, không một kẽ hở, không một lỗ nhỏ, không một nếp gấp cộm hở để hơi thở của cô gái có thể thoát ra. Nàng đã được gói rất kỹ, không còn việc gì để làm nữa ngoài việc đợi. Đợi suốt 6 tiếng cho tới tờ mở sáng. Gã kéo chiếc ghế tựa có để quần áo nàng lại gần giường, ngồi xuống đó. Trong bộ đồ đen rộng còn phảng phất một làn hương thơm của nàng, lẫn mùi bánh hồi ăn dọc đường nàng nhét trong túi. Gã gác chân lên thành giường gần chỗ chân nàng, lấy bộ đồ của nàng đắp rồi ăn chỗ bánh hồi. Gã mệt nhưng gã không muốn ngủ, vì ai lại ngủ trong khi làm việc, cho dù làm việc lúc này chỉ là chờ đợi. Gã hồi tưởng lại những đêm ngồi chưng cất trong xưởng của ông Panini, nồi chưng đen màu hóng, ánh lửa bập bùng, tiếng tinh chất từ ống làm lạnh nhỏ giọt nhẹ nhẹ trong bình Florentine. Thỉnh thoảng phải xem lại lửa, phải châm thêm nước vào nồi cất, đổi bình Florentine thay bã trong nồi. Tuy vậy, gã luôn luôn nghĩ rằng người ta không thức canh để làm những thứ việc năm thì mười họa này, mà sự thức canh có ý nghĩa riêng của nó. Theo Grenier thì ngay trong căn phòng này đây, sự thức canh cũng quan trọng dù cho đúng quy trình tự nó diễn ra. Đúng thế, ngay cả kiểm tra không đúng lúc, lật lên hay tác động vào cái bó thơm kia sẽ chỉ tác động không tốt. Ngủ sẽ là phương hại đến cái thần của thành quả. Ngoài ra, gã thấy thức chờ không khó khăn gì dù gã mệt. Gã thích lần chờ đợi này. Ở 24 cô trước, gã cũng thích thú chờ chứ. Vì đó không phải chờ đợi vớ vẩn cho qua giờ hay có ý mong đợi, mà là sự chờ đợi đi kèm với công việc có ý nghĩa, trong một chừng mực nào đó là tích cực. Trong khi chờ đợi cũng xảy ra đôi việc chứ. Cái chính yếu đang diễn ra, dù chính gã không làm gì cả thì nó vẫn cứ diễn ra thông qua gã. Gã đã làm hết sức mình, có bao nhiêu thủ thuật gã đã đem ra cả, không phạm một sơ suất nào. Tác phẩm của gã quả có 102. Thành công này sẽ đem lại cho nó vòng vương miện. Chỉ còn phải chờ thêm vài ba tiếng nữa thôi. Lần chờ đợi này làm gã vô cùng thỏa mãn. Trong đời, kể cả lúc ở trên núi kia, gã chưa từng thấy thoải mái, bình thản, kiên định, trọn vẹn và hài lòng như những giờ nghỉ trong khi làm việc này, thức canh bên nạn nhân của mình trong đêm khuya. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mà đầu óc đen tối của gã có được và ý nghĩ vui vẻ. Lạ lùng thay, những ý nghĩ này lại không hướng tới tương lai. Gã không nghĩ tới mùi thơm sẽ gặt hái được trong vài tiếng nữa, không nghĩ tới nước thơm từ tinh hoa của 25 cô gái, không nghĩ đến những dự tính may mắn và thành công trong tương lai. Không, gã tưởng nhớ về quá khứ. Gã nhớ lại những chặng đời gã từ ngôi nhà của Madame Gale với đống gỗ ẩm và ấm trước nhà cho đến chuyến đi hôm nay tới ngôi làng La Napule có mùi cá nhỏ bé này. Gã nhớ lại người thuộc gia Grimman, nhớ lại Giuseppe Banini và ngài hầu tước Taeder Espina. Gã nhớ lại thành phố Paris với hơi thở nồng nặc của hàng nghìn thứ mùi. Gã nhớ đến cô bé tóc đỏ ở Rue de Marais, đến vùng quê khoáng đãng, đến những làn gió nhẹ và những cánh rừng. Gã cũng nhớ đến ngọn núi ở vùng Auvergne, đến cái hang của gã, đến làn không khí không bận hơi người. Gã không hề né tránh những kỷ niệm này. Gã nhớ đến cả những giấc mơ, gã nhớ đến tất cả với cảm giác mãn nguyện tràn ngập. Đúng vậy, và khi nhớ lại như thế, thì gã thấy hình như gã là một người có may mắn đặc biệt. Và tuy số phận đã khiến gã phải chịu nhiều phen khốn khổ, nhưng cuối cùng vẫn dẫn gã đi đúng đường. Nếu không thì làm sao gã có thể tìm được tới tận đây, trong căn phòng tối om này, đến được với cái đích của mong muốn. Nghĩ cho kỹ thì đúng là gã được thần tài phù hộ. Gã xúc động, khiêm tốn và biết ơn. Cảm ơn mi, gã nói khẽ. Cảm ơn mi, Jean-Baptiste Grenier, vì mi đã thật là mi. Gã cảm động quá chừng. Rồi gã nhắm mắt lại, không phải để ngủ mà để say đắm với sự yên bình của cái đêm thiêng liêng này. Yên bình trong tim gã và cả xung quanh nữa, như gã thấy. Gã người thấy giấc ngủ êm đềm của người tớ gái trong phòng bên, giấc ngủ đầy hài lòng của Antoine Ritchie bên kia hành lang. Gã người thấy giấc ngủ hiền hòa của chủ quán và bọn người làm, của lũ chó, của những con vật trong chuồng ngựa, của cả ngôi làng này và của biển. Gió lặng rồi, mọi sự đều im ắng, không có gì làm xáo trộn sự yên bình. Gã co chân sang bên, chạm nhẹ chân Lore. Đúng ra không phải chân gã chạm chân nàng, mà là chạm cái khăn tầm một lớp mỡ mỏng bọc chân nàng, thấm đẫm mùi thơm tuyệt diệu của nàng. VTC Now.